Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, chương 244, Tận Chiếu Thiên Viêm, Bạch Viêm. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bên ngoài Linh Cung không có vẻ thanh tịnh như nội ngoại viện nữa, sau khi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tằng lão nói với Mộc Tử Tịch, đoạn lấy ra một phong thư. Phong thư này người giữ cho cẩn thận, khi nào đến hiệp hội luyện đan sư ở Thiên Tăng quận thì đưa cho hội trưởng là được. Ôi, tiểu cô nương không ngờ mình lại có thể nhận nhiệm vụ ở trước mặt sư huynh, nàng lập tức vui mừng khôn xiết. Nói đi cũng phải nói lại, những thứ như thế này không phải là đại đệ tử đi hoàn thành sao? Sao lại đến tay mình? Thế Mộc Tử Tịch có chút thắc mắc, Tằng lão bèn nhìn Từ Tiểu Thụ nói: trước khi đến hiệp hội luyện đan sư, không ai được lén xem phong thư này, kể cả chính người. Lời cuối cùng ấy rõ ràng là nói với Mộc Tử Tịch, nhưng Tiểu Thụ lại cảm thấy mình bị ám chỉ. Nào có chuyện đó, chẳng phải chỉ là một phong thư thôi sao? Thật là quá đáng mà. Cứ làm thế này, vốn chẳng hề hứng thú, ngược lại lại đột nhiên muốn xem rốt cuộc là có gì. Tiểu Thụ bực bội nói: còn ta thì sao? Không có gì dặn dò ư? Người. Tằng lão chần chừ một lúc rồi nói: sau khi ra ngoài nên có làm loạn. Phụt một tiếng, Mộc Tử Tịch không nhịn được mà bật cười. Nàng đã có chút hiểu ý của Tằng lão. Hóa ra phong thư này, lời nói này đều là để đề phòng Từ Tiểu Thụ. Phải rồi, còn một câu cuối cùng. Tằng lão đương nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nhìn hai người. Ở bên ngoài, bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ kỹ. Đáng giết thì giết, đánh đoạn thì đoạn, diệt cỏ phải diện tận gốc, đừng có lưu tình. Lời nói nghiêm nghị như thế lập tức khiến không khí thêm vài phần sát khí. Thân sắc hai người đồng thời trở nên nghiêm túc. Từ Tiểu Thụ chợt nhận ra, có lẽ chuyến đi này thật sự không đơn giản như vậy. Nói ra ta vừa mới giết Trương Tân Hùng, chẳng lẽ bên ngoài có cả đống sát thủ đang đợi ta? Hắn vẻ mặt cổ quái. Hồi đó giết một tên Trương Tân Hùng, những ngày sau đó sống trong lo sợ phiền phức không dứt, không ngừng nghỉ. Bây giờ giết luôn chính chủ, tưởng rằng có thể thanh nhàn một thời gian, nhưng có lẽ ra khỏi Linh Cung, chuyện này bản thân nó lại là một tai họa lớn hơn. Cái gì? Mộc Tử Tịch ở một bên nghe vậy thì ngây người nửa giây, cuối cùng trừng mắt kinh ngại nói: người giết Trương Tân Hùng? Sao có thể chứ? Trương Tân Hùng chẳng phải là lão đại của nội viện sao? Nàng mới vào nội viện được bao lâu, Tiểu Thụ thậm chí còn chưa vào nội viện, sao lại giết rồi? Vớ vẩn thế sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ vui vẻ: người ở trong Linh Tàng Các thật sự chưa ra ngoài sao? Ừ. Mộc Tử Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Hôm đó không phải nói chỉ có Linh Tàng Các là tương đối an toàn, có thể trốn tránh thánh nô à? Tiểu Thụ thở dài một tiếng: lại là một người không lên mạng. Tằng lão thì vô tư vẫy tay nói: chỉ là một chút phiền phức thôi, đừng để lỡ chính sự. Nhớ rằng sau khi thi xong huy hiệu phải trở về trong vòng một tháng, có đại sự đấy. Ồ. Tiểu Thụ quả nhiên bị thu hút. Đại sự gì? Tằng lão đột nhiên cười tà, không có ý tốt nói: đại sự rất lớn, lỡ mất e rằng ngươi phải hối hận rất lâu. Hai người đồng thời dùng mình, mỗi khi nụ cười này xuất hiện tất sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Tiểu Thụ khó khăn đáp lời. Hắn có chút muốn chuồn, nếu còn ở lại lão già này e rằng sẽ lại đưa ra thêm nhiệm vụ kỳ quái nào đó. Tằng lão cũng không muốn nói nhiều, hôm nay lão đã nói đủ nhiều, nói thêm thì không còn là sư phụ mà là lão cha rồi. Đưa một chiếc nhẫn cho Mộc Tử Tịch, xoa tan nhận thức của nàng về việc lão trọng nam khinh nữ, lão vẫy tay nói: đều đi cả đi, khoảng thời gian này đừng đến Linh Tàng Các, ta cũng phải ra ngoài một chuyến. Tiểu Thụ như chút được gánh nặng, nghe vậy lui ra, nhưng Tằng lão lại gọi hắn đến: đứng lại. Lại có chuyện gì? Tiểu Thụ hỏi. Một miếng ngọc giản bay ra dưới ánh mắt hâm mộ của Mộc Tử Tịch. Tằng lão u nói: linh kỹ đã hứa với người. Từ Tiểu Thụ nhướng mày định đưa trả, chợt nhận ra Tằng lão dường như đã biết tình trạng của mình. Những linh kỹ mà lão đưa cho hắn hình như không có chiêu nào cần phải có ngộ tính. Đưa ngọc giản dán lên chắn, thông tin bên trong lướt qua, Tiểu Thụ liền ngây người. Tận Chiếu Thiên Viêm, Bạch Viêm. Bạch Viêm à? Hắn chợt nhớ tới một chiêu lòng dùng giới của Tàng Lão đêm hôm đó, trực tiếp khóa chặt tên đeo mặt nạ cùng với Sầm Kiều Phu, khiến chúng không thể thoát ra được. Ngọn lửa kia chỉ cần nhìn một cái là linh hồn cũng có thể bị tiêu đốt. Ngay cả những cường giả như Diệp Tiểu Thiên, Kiều Thiên Chi cũng phải mượn một số thủ đoạn mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Linh kỹ như vậy, mình cũng có thể học được sao? Ta có thể ư? Thật sự Từ Tiểu Thụ trong khoảnh khắc này có chút tự hoài nghi. Chỉ cần là tông sư chi thể là được. Tăng lão mỉm cười gật đầu. Tiểu Thụ không hề có chút vui mừng mà càng thêm kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già chết tiệt đang cười nói. Tiên thiên nhục thân tu luyện tận chấu thiên phần là kiều tử nhất sinh. Cái này chẳng lẽ cũng như vậy? Người nghĩ nhiều rồi. Tăng lão để non lá xuống lập tức phản bác. Nếu là Bạch Viêm, kiều tử nhất sinh, người cũng quá đề cao mình rồi. Phải là thập tử vô sinh mới đúng. Còn sống được hay không hoàn toàn dựa vào thiên mệnh. Khốn kiếp, hắn nghe nửa câu đầu còn thấy vui. Kết quả lão già chết tiệt này quả nhiên bất ngờ mà. Muốn tu luyện Bạch Viêm chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy khủng bố rồi. Có đau không? Người nói thử xem. Tiểu Thụ không thèm nghĩ ngợi mà ném thẳng thứ này lại. Đùa, mình có điểm bị động có thể dễ dàng tăng điểm, việc gì phải chịu cái tội này. Tàng lão cười tà cũng không từ chối, trực tiếp thu thứ này về. Được rồi, các ngươi đều về đi. Tiểu Thụ nghe vậy mà sững sờ, chẳng giống tàng lão tí nào cả. Lão ta lại không ép mình, thật không quen thuộc chút nào. Không đúng, không đúng rồi. Lão già này không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế được. Lão ta nhất định đã chuẩn bị trước rồi. Từ Tiểu Thụ chợt kinh hãi, liền lấy ra chiếc nhẫn đựng dược liệu mà tàng lão đưa ra trước đó. Quả nhiên trên đó giống như lần trước, lặng lẽ nằm một miếng ngọc giản. Ây ô, người cũng cảnh giác thật đấy. Ta cứ nghĩ người phải về rồi mới phát hiện ra chứ. Tiểu Thụ vừa định lấy ngọc giản ra, lão lập tức ngăn. Đừng có vội từ chối, thứ này không phải Bạch Viêm mà là Long Dung Giới. Lần này Từ Tiểu Thụ không kìm nén đi được nữa, là thức linh kỹ khủng khiếp đó. Hắn cảm thấy tim mình đang run rẩy. Luyện hay không luyện, đây đúng là vấn đề. Tàng lão dường như đoán đúng tâm lý của hắn nói. Ta cũng không ép ngươi, nhưng nếu người vẫn luyến tiếc Lòng Dùng Giới thì tiện tay cầm luôn Bạch Viêm đi. Biết đâu lúc nào hứng thú lại muốn tu luyện thì sao? Vừa nói lão lại ném ngọc giản trên tay. Tiểu Thụ ngây ra, hắn cứ thấy ván cờ này có chút quen thuộc. Mộc Tử Tịch đỡ chán, đây không phải là phương pháp Từ Tiểu Thụ dùng để vơ vét bảo vật của tàng lão lúc nãy sao? Quả nhiên, không hổ là sư đồ mà. Chương 245, mối liên kết ẩn giấu. Sau khi hẹn Mộc Tử Tịch trong vòng 10 ngày, Từ Tiểu Thụ liền tiễn nàng rời khỏi linh tàng các. Tầng 3 lập tức chỉ còn lại 2 người. Còn chuyện gì sao? Tàng lão nhìn hắn, Tiểu Thụ gật đầu, vứt bỏ những chuyện vụn vặt đó. Có một vài vấn đề vô cùng quan trọng mà hắn vẫn chưa thể tìm ra được lời giải đáp. Lão già đội non lá trước mặt này rõ ràng chính là bách khoa toàn thư tốt nhất. Hắn không dám hỏi người khác, nhưng với tàng lão rõ ràng không có gì phải e ngại. Ta có vài thắc mắc khá trung trung. Trung trung? Tàng lão khóe miệng mỉm cười, có chút bất ngờ khi Tiểu Thụ lại chủ động hỏi lão về những thứ ngoài tu luyện. Lão trực tiếp tỏ ra đã hiểu. Nói đề. Tiểu Thụ lấy tàng cổ ra, rút vỏ kiếm hắc lạc nói. Trong Thiên Huyền Môn, ta gặp Lạc Lôi Lôi, hỏi ra được một tên thánh đồ. Mục đích chuyến đi này của nàng ta chính là cái này. Tàng lão sắc mặt không chút dao động, quả nhiên lại là vấn đề thánh nô. Trước đây ta hẳn cũng đã nói với người, cấp độ hiện tại của ngươi, lão phù sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến thánh nô cả. Với người mà nói, nhiều càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Tiểu Thụ có chút lo lắng, vẫn không nói à? Tên mặt nạ đã nhắm vào mình đến lần thứ hai, còn chưa đủ nguy hiểm ư? Lão già này rốt cuộc là muốn giấu cái gì? Ta không phải muốn hỏi về thánh nô. Vấn đề đầu tiên vẫn không giải quyết được, nhưng Tiểu Thụ đã có chuẩn bị từ trước. Hắn trực tiếp tiếp tục. Ta muốn nói trong 12 chân giới chi bảo của Thiên Huyền Môn, chúng lại cố tình nhắm vào cái này. Thậm chí vì cái vỏ kiếm này đã không tiếc để Lạc Lôi Lôi ẩn náu nhiều năm bại lộ. Theo ta thấy thật không đáng. Ánh mắt của Tiểu Thụ kiên định nói. Nhưng chúng vẫn làm như vậy, chứng tỏ cái vỏ kiếm này thật tuyệt đối không đơn giản như ta nghĩ. Tàng lão kinh ngạc, nhưng rồi lại lộ ra vẻ mặt như đã đoán trước. Người rất nhạy bén. Lão chắp tay sau lưng đi, vẻ mặt có thêm chút hoang mang, Để bà kiếm tiền, ta đã nói với ngươi rồi đúng không? Sao? Tiểu thụ không hiểu ý của lão. Đây là vỏ kiếm của thành hữu tứ kiếm của hắn. Lời này vừa thốt ra, thanh niên lập tức ngây người. Vỏ kiếm của đệ bát kiếm tiên à? Hắn nghĩ đến thật đoạn kiếm chỉ của mình có đường chiến đấu thuần kiếm ý cùng với niệm lực bình thường. Dường như có một cách kỳ lạ nào đó, mình và nhân vật truyền thuyết kia có chút ràng buộc. Trùng hợp sao? Vỏ kiếm của đệ bát kiếm tiên. Hắn nhèo mắt, cảm thấy mình lại nắm được mối liên kết bí ẩn sâu nhất trong thời buổi hỗn loạn. Vẫn nhớ lúc ở dưới vách đá Hắc Lạc có một bia đá, tên đó có cái tên đầu tiên chỉ có một chữ bát. Lúc đó tiểu thụ đã đoán có phải là chữ lưu lại của đệ bát kiếm tiên Bát Tôn Am hay không, nhưng sau đó liền phủ định, còn khắc thêm một chữ Kỳ Đại Xà ở phía sau. Bây giờ xem ra hai thứ này có quan hệ rất lớn. Đệ bát kiếm tiên đã từng tìm đến Thiên Huyền Môn rồi để lại vỏ kiếm này ở đó, nhưng nhân vật như vậy sao lại có liên quan đến Thiên Tăng Linh Cung? Tiểu thụ lại một lần nữa nhặt lại một phán đoán đã bị hắn phủ nhận trước đó, kinh ngạc nói: tên đeo mặt nạ chính là... Tăng lão lắc đầu, ngắt lời: lão phù đã nói rồi, chuyện về thánh nô một chữ cũng sẽ không nói với người. Cái bà mẹ! Cái gì? Tăng lão giật mình quay đầu, đôi lông mày thưa thớt co giật. Người vừa nói cái gì? Không có gì, không có gì đâu. Tiểu thụ ngượng ngùng gãi đầu, hắn điên rồi, suýt nữa đã bộc lộ sự bực bội trong lòng ra ngoài. Phải nhịn, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ý nghĩ 10 năm nằm gai nếm mật, một trận đánh tơi tả tăng lão, đã bị một cú đấm vượt qua tông sư chi thể của lão già này đêm đó làm cho tàn vỡ. Bây giờ đánh không lại, chứ có thể nhịn trước. Tăng lão nhìn tên thanh niên không thu được gì, thở dài một tiếng. Vỏ kiếm người giữ cho tốt, cố gắng đừng để lộ ra. Thứ này rất nhiều người thèm muốn, nếu bị phát hiện, người sẽ rất nguy hiểm. Nó liên quan đến rất nhiều chuyện sau này, hãy cất giữ cẩn thận. Tiểu thụ trong lòng thắt lại, xem ra ý định vác vỏ kiếm ngây ngang qua chợ đã không còn thực tế. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn lại lấy ra một thứ khác, phong ấn chỉ giới. Tăng lão thấy mí mắt co giật. Nếu lão không nhìn nhầm thì... Trần giới chỉ bảo, phong ấn chỉ thạch sao? Vâng. Thế người đã lấy bao nhiêu thứ trong Thiên Huyền Môn? Tăng lão đột nhiên nhận ra mấu chốt vấn đề. 4 món, cái này không quan trọng, quan trọng là... 4 món à? Tăng lão toàn thân kinh hãi, xuyên con non lá mà da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt nói: vậy Thiên Huyền Môn là do người phá hủy à? Thì một nửa là do ta, cái này không quan trọng, quan trọng là... Nói đi. Ai chà. Tiểu thụ cứng đờ một chút, yếu ớt nói: thì cũng coi như vậy. Thêm vẻ mặt của lão già có chút biến sắc, hắn lập tức tuôn ra một tràng: nhưng viện trưởng đã biết chuyện này rồi. Ngài ấy tỏ ra rất tán thưởng việc ta lấy được 4 món bảo vật, rồi nói muốn thưởng cho ta, nhưng ta quên mất, ta cũng không tiện đòi. Có thời gian, ngài có thể đi giúp ta đòi lại một chút. Tàng lão không biết nói gì, suýt nữa thì bị chàng lời nói không ngừng nghỉ này làm cho lệch hướng. Lão lấy lại tinh thần: đừng có đánh trống lảng, thành thật khai báo. Người giúp cuộc, người... Thế lão già có biết về quỷ thú không? Tiểu thụ lại một lần nữa cắt ngang lời lão. Nói gì thì nói cũng không thể để lão già này hỏi kỹ được, cấm hỏi cơ mà. Vừa trốn được viện trường, sao có thể chết trong tay phó viện trường được đây? Tiểu thụ sợ nhất chính là tàng lão chơi mình một màn đại nghĩa diệt thân. Nhìn phong cách hành xử cổ quái của lão già, ngày thường rất có khả năng xảy ra đấy chứ. Quỷ thú à? Tàng lão quả nhiên bị chuyển hướng chú ý thành công. Lão hoàn toàn nhắm mắt lại. Sao người lại biết nhiều như vậy? Lời nói bình tĩnh, nhưng trong lòng của lão già đội nón lá này đã kinh hãi tới tột độ. Rõ ràng không giới thiệu quá nhiều thứ cho Từ tiểu thụ, chỉ sợ hắn quá sớm bị cuốn vào kế hoạch. Nhưng không biết từ lúc nào, tiểu tử này dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, mà ngay cả lão cũng không thể lường trước được. Lão mơ hồ cảm thấy, nếu là Từ tiểu thụ, thì tất cả những chuyện trong tương lai kia thật sự có khả năng mất kiểm soát. Nói kỹ hơn xem, quỷ thú là có chuyện gì? Tiểu thụ thông qua một trang nghi ngờ trên bảng thông tin cùng với thần sắc kinh ngạc bất định của lão đã đoán được quỷ thú quả nhiên như hắn tưởng tượng, có chút không đơn giản. Hắn lập tức đền chuyện mình gặp Mạc Mạt và người áo xám trong Thiên Huyền Môn kể lại một cách rành mạch. Phần còn lại giấu đi, 85% là các lá bài tẩy của mình cùng với các loại hiểu biết về quỷ thú đợi để xác minh. Tàng lão im lặng, nửa ngày mới mở miệng nói: Người nói người đã phòng ngân nó trở lại vào trong cơ thể Mạc Mạt sao? Đúng vậy. Lúc đó quy tắc lực trong tiểu thế giới đã hạn chế nó, tên này yếu ớt, một quyền là đã hạ gục. Ấy, sắc mặt của Tàng lão nặng trĩu, ngưng trọng nói, người nên cảm thấy may mắn vì người còn sống. Cái gì? Lần này tiểu thụ không nói đùa được nữa, hắn ngây ngốc nhìn lão già đối diện. Ghê gớm vậy. Tàng lão không trả lời, linh điểm mở ra, sau một hơi thu hồi, thở dài. Ai, Mạc Mạt không còn ở trong linh cung nữa rồi. Gián điệp thứ hai, hóa ra là nàng. Tiểu thụ ngây người, chỉ trong chừng từng ấy thời gian, Tàng lão đã quét sạch cả linh cung sao? Tu vi này đáng sợ tới mức nào? Hắn chợt cảm thấy ngày xuất xứ của mình còn xa xôi vô định. Người không muốn hỏi về chuyện của Thánh Đô sao? Tàng lão nhìn chằm chằm thanh niên hồi lâu, cuối cùng cũng định mở lời. Mắt của Từ tiểu thụ sáng lên. Chương 246, thông rồi. Sắc mặt của Tàng lão vô cùng ngưng trọng, ngón tay gõ lên bậu cửa sổ, dường như đang nghĩ đến nên mở lời như thế nào cho phải. Quỷ thú xuất hiện trên đời chính là tai họa. Câu đầu tiên này đã vô cùng lạnh lẽo. Lão nhìn chằm chằm Từ tiểu thụ rồi tiếp tục nói. Thứ tồn tại này chỉ sinh ra trong dị giới không gian. Hơn nữa xác suất xuất hiện là vạn phần chưa có một. Tuy nhiên xác suất nhỏ, nhưng nếu xét trên toàn bộ đại lục, ngũ vực rộng lớn thêm vào đó là cả biển cả mênh mông, gần như cứ vài phút lại có một vết nứt không gian xuất hiện. Tức là trong một ngày ít nhất cũng sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm con quỷ thú được sinh ra. Thực lực của chúng gần như không có con nào dưới cấp độ vương tọa. Tiểu thụ lập tức bị kinh ngạc. Hắn đã từng nghe Mạc Mạt nói về quỷ thú, nhưng tiểu cô nương này hiểu biết rõ ràng cũng không toàn diện. Bây giờ lần đầu tiên hiểu biết một cách trực quan về quỷ thú, thực sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Hàng chục, hàng trăm con, lại đều là tu vi vương tọa. Thanh niên vẻ mặt không thể tin được. Nhưng hắn nghĩ đến tên người áo xám, nếu không có quy tắc lực của tiểu thế giới thiên huyền môn hạn chế, với tốc độ giải phóng tu vi của nó, e rằng không chỉ là tu vi vương tọa. Lần này hắn may mắn, hoàn toàn hiểu lời của Tàng lão nói trước đó. Người nên cảm thấy may mắn vì ngươi còn sống rồi. Bà mẹ, đây hoàn toàn là những thứ tồn tại biến thái mà. Đổi thời gian, đổi địa điểm, mình thật sự phải quỳ lại thôi. Tàng lão chỉ khẽ gật đầu nói. Đây mới chỉ là quỷ thú đã bị phát hiện. Còn những con chưa bị phát hiện, hoặc là những con không ở trong ngũ vực, thì lại càng tai họa trong tai họa. Vết nứt không gian xuất hiện, đến nay đã có vô số năm. Những năm này quỷ thú bị phong ấn, bị tiêu diệt nhiều không đếm xuể. Nhưng đòn tấn công như vậy chỉ khiến những con còn sót lại trở nên đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng, nếu những thứ tồn tại này liên kết với nhau sẽ là cục diện thế nào? Tiểu thụ nhất thời bị hỏi mà nghẹn giọng. Thật lòng mà nói, về cấp độ hiện tại của hắn, thật sự có chút khó mà tưởng tượng được khung cảnh đó. Thế giới tận thế, nhân loại diệt tuyệt sao? Không khoái trường đến thế. Tàng lão cười một tiếng nói. Dù sao cũng là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Cho dù thân hình có lớn hơn nữa, sức phá hoại có mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ là chuột. Sẽ luôn có những người chuyên để đi trị quỷ thú. Những vết nứt không gian không ngừng nghỉ, sự náo loạn trong bóng tối sẽ không bao giờ ngừng lại. Ai đến trị? Từ tiểu thụ hỏi. Thánh thần điện đường, Tàng lão đáp. Tiểu thụ lập tức nghĩ đến Giang Biên Nhạn. Dựa vào bọn họ ư? Tên này tuy nói không yếu, nhưng nếu so với tên người áo xám kia thì... Tàng lão trực tiếp cốc một cái vào đầu của thanh niên, bực mình nói. Thánh thần điện đường có thể trở thành thế lực số một đại lục. Thứ người nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mà thôi. Tổ chức chuyên trách phòng ngấn quỷ thú trong thánh thần điện đường có tên là Hồng Y. Hồng Y? Tiểu thụ nhớ mày, hắn nhớ đến tên đeo mặt nạ tấn công lần thứ hai. Đã nghe kiểu trưởng lão nói một tên Bạch Y. Hồng Y và Bạch Y thì có gì khác biệt? Một tên chuyên giết quỷ thú, một tên chuyên giết người. Câu trả lời đơn giản, thô bạo nhưng lại rõ ràng này khiến Từ tiểu thụ trong lòng thắt lại. Hắn có chút suy nghĩ. Vậy sự tồn tại của thánh thần điện đường chính là để giết quỷ thú, bảo vệ hòa bình thế giới. Bảo vệ hòa bình thế giới à? Tàng lão khóe miệng nhếch lên một tia khinh bỉ, thản nhiên nói. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến thánh đô? Tiểu thụ không phát hiện vẻ mặt của lão già đội non lá có gì bất thường, lại một lần nữa hỏi. Hắn cảm thấy Tằng lão rõ ràng có chút lạc đề. Quay lại vấn đề vừa rồi, Tằng lão liếc hắn một cái, ngồi xuống đất, vỗ vỗ sàn nhà ý bảo Từ tiểu thụ cũng ngồi xuống rồi mới nói. Quỷ thú mỗi một cá thể đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng rất ít có ý thức hợp tác. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu trong số những tồn tại này sinh ra một con muốn thống trị toàn bộ, hoặc là có người muốn lợi dụng sức mạnh khổng lồ của quỷ thú, dùng nó để đạt được một số mục đích nào đó thì sao? Tiểu thụ đang ngồi xổm một nửa thì đứng lên, kinh ngạc nói. Thế tên đeo mặt nạ kia thực ra là quỷ thú à? Đây là cái loại mạch não gì? Bị nghi vấn, điểm bị động cộng một. Lão đầu còn chưa nói, tiểu thụ nhìn phản ứng của lão, đã hiểu ra kết quả, lập tức bình tâm ngồi xuống, tự lầm bầm. Thế nếu không phải khả năng này, vậy thì thánh nô, mục đích cuối cùng chính là quỷ thú. Thằng lão cảm thấy có một hơi nghẹn trong lòng, muốn nhổ ra mà không có chỗ để nhổ, chỉ có thể bực bội gật đầu. Tiểu thụ suy nghĩ, lầm bầm một mình. Nghe người nói như vậy, tên đeo mặt nạ đến linh cung, đương nhiên là vì quỷ thú, nhưng chúng rõ ràng là đến để tìm mộ danh thành tuyết. Hơn nữa lúc đó, chúng căn bản không biết sự tồn tại của Mạc Mạt. Thế chẳng lẽ Mạc Mạt cũng là người của thánh nô? Tằng lão khinh thường cười một tiếng, loại chuyện phiền phức này sao một tiểu tử ngươi có thể suy đoán ra được. Lão đầu lấy ra bầu rượu nhấp một ngụm, muốn xem tiểu thụ rốt cuộc có thể suy đoán tới mức nào. Thanh niên vẫn nhíu chặt mày, suy nghĩ hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Không, Mạc Mạt không thể nào là thánh nô. Dù sao dựa theo những gì mà nàng nói ở Thiên Huyền Môn, tiểu cô nương không hề có chút liên quan đến thánh nô, thậm chí còn không biết sự tồn tại của thánh nô. Nàng ta như vậy chỉ đơn giản là vì một bạch khúc rồi bị quỷ thú nhập vào. Bạch khúc? Tiểu thụ cảm thấy mình lại nắm được manh mối nào đó. Hắn kinh hãi nhìn Tằng lão nói, ta biết rồi. Tằng lão nghe thấy chữ bạch khúc thì đã kinh ngạc, tiểu tử này liên tưởng đến thế nào vậy? Không đợi lão ta nói, tiêu thụ suy nghĩ thông suốt, linh cảm tuôn trào như suối. Thánh đồ đúng là có mục tiêu, bề ngoài xem ra chúng đang tìm danh kiếm, nhưng trong bóng tối tất cả sự chuẩn bị đều là vì vỏ kiếm hắc lạc. Vỏ kiếm hắc lạc là của đệ bát kiếm tiên, căn bản không liên quan nửa xu đến quỷ thú, nhưng đã là để tìm nó vậy thì có liên quan. Dựa theo lời của Mạc Mạt, nàng là đời đầu tiên ký thể của quỷ thú, mà lần gặp gỡ này là ở xung quanh bạch khúc mà ra. Bạch khúc sẽ từ xác suất ra đời phần vạn chưa có một của quỷ thú, còn quỷ thú bị thánh nổ nhắm đến rõ ràng chính là con này. Tổng hợp lại, thứ chúng muốn tìm thực ra chính là Mạc Mạt, nhưng không tìm thấy cho nên định đi bảo vệ bạch khúc để tìm kiếm mảnh mối. Tiểu thụ nhìn vẻ mặt kinh ngạc tới tột cùng của Tằng lão đã hiểu rõ. Hắn tiếp tục, việc mở dị không gian chắc chắn không phải tùy tiện, nhất là tiểu thế giới đã sinh ra quỷ thú thế này. Từ tiểu thụ ngưng lời trầm ngâm một lát rồi đột nhiên thốt lên. Bạch khúc, hay nói là bạch quật có gì động, lại một lần nữa mở ra. Tằng lão không ngồi yên được, trực tiếp đứng phát dậy, vẻ mặt kinh hãi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Vỏ kiếm hắc lạc, di chỉ của đệ bát kiếm tiền xuất hiện. Hay là hữu tứ kiếm xuất thế? Choàng một tiếng, bầu rượu trong tay Tằng lão kinh hãi rơi xuống. Lão không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Lấy được vỏ kiếm thì có thể chiếm được tiên cơ. Tiếp đó ở trong bạch quật sờ được mông của quỷ thú, sờ được manh mối. Tằng lão hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói, Từ tiểu thụ đã lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lão già chết tiệt, người bảo ta phải trở về trong vòng một tháng, chẳng phải là đang lên kế hoạch cho chuyện ở bạch quật sao? Ầm một tiếng, Tằng lão nghẹn một hơi rồi trực tiếp ngã phịch xuống đất. Cái này, chương 247, linh thể. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tiểu tử này ăn linh đan rượu dược gì mà có thể suy luận ra những chuyện này? Chẳng lẽ là mình đã nghĩ quá đơn giản? Kế hoạch tự cho là hoàn hảo không kẽ hở, thực ra ai cũng thể nhìn ra sao? Không, không thể nào. Cánh tay của Tằng lão chống lên sàn nhà có chút run rẩy. Lão thật sự có chút không hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng nếu thật sự suy luận theo cách này, những vấn đề trong lời nói của tiểu thụ mà ngay cả lão cũng tạm thời chưa rõ, sao cũng đã có đáp án. Hóa ra Mạc Mạt chính là ký thể đời đầu của con quỷ thú trong bạch quật. Hóa ra kẻ mà ngay cả thánh thần điện đường và thánh nô cũng khổ sở tìm kiếm, vẫn luôn ẩn mình trong linh cung sao? Đây căn bản không phải là những thứ mà người bình thường có thể suy luận ra được. Tiểu tử này trước đây sao lại không thấy đầu óc lanh lợi như vậy? Chẳng lẽ áp lực mình gây cho hắn vẫn còn quá nhỏ? Tàng lão trấn tĩnh lại sự kinh ngạc trong lòng, nhặt lại bầu rượu lăn đến một bên, ngửa đầu uống một ngụm. Lão rất muốn hỏi một câu, làm sao ngươi lại biết những chuyện này? Nếu có thể, lão thậm chí còn muốn nói một câu, đối với việc quỷ thú có quay lại Bạch Quật hay không, tiểu thụ ngươi nghĩ sao? Thế nhưng là một sư phụ, một vấn đề mất mặt như vậy, sao lại có thể thốt ra khỏi miệng? Khuôn mặt co giật hai cái, Tằng lão cười gượng gạo. Lão phát hiện y phục của mình đã bị bầu rượu đổ làm ướt, thuận thế nằm xuống đất. Lão già duỗi người một cái, ai thật thoải mái. Sau khi lật người đứng dậy, lão đội lại chiếc nón lá rời dưới đất, khẽ gật đầu, trong mắt mang theo sự tán thưởng. Hai bên má của tiểu thụ phồng lên, hắn cố không để nụ cười bung ra, nhưng đầu ngón chân suýt nữa thì cạo nát đế giày vì ngượng. Khốn kiếp, ai mà chẳng thấy bầu rượu đổ trên đất chứ, cái động tác giấu đầu lòi đuôi này của người còn duỗi người, còn rên gì à? Tiểu thụ nắm chặt tay, chân duỗi thẳng, nhận rất lâu cuối cùng cũng buông lỏng, giả vờ vẻ mặt thỉnh giáo, thế có gì đó không đúng à? Đương nhiên. Lão chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đi lại, không để lại dấu vết mà làm khô rượu trên người, giơ một ngón tay gầy gộc ra lắc lắc. Thứ nhất, thánh đồ không chỉ hành động giả vờ, mà mộ danh thành tuyết chúng thật sự cũng muốn có được. Thậm chí nói, dạ tâm của tổ chức này lớn tới mức muốn nuốt chừng cả 21 danh kiếm. Tiểu thụ nhướng mày, còn có mục đích thế này, tập hợp 21 danh kiếm lại có thể làm gì? Triệu hồi thần long à? Thế thứ hai thì sao? Từ tiểu thụ lại thỉnh giáo. Thứ hai... Tằng lão dừng bước. Thứ hai... Lão ta quay người, đôi mắt sâu thẳm được bao bọc bởi quầng thâm đen, nhìn thẳng vào thanh niên, không chút giả tạo. Những chuyện khác lão phù không nói nhiều, biết quá nhiều ngược lại không tốt cho ngươi. Lão già rồi, người có phải không nói được không? Cứ nói thẳng đi. Chết vì sĩ diện hão à? Thật sự cho rằng ta không nhìn ra sao? Ra là vậy. Hắn gật đầu như đã ngộ ra. Nếu không vuốt được dâu hùm, vậy thì chỉ có thể nịnh hót thôi. Thụ giáo. Sự châm biếm mạnh mẽ này có quỷ mới nghe không ra. Tiểu tử thối, người muốn ăn đòn? Tiểu thụ cười tà một tiếng, vội vàng chạy đi. Thế còn vấn đề gì nữa không? Tằng lão bắt đầu đuổi người. Lượng lời nói hôm nay với từ tiểu thụ đã vượt quá giới hạn. Nói thêm, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn còn nhớ lần trước khi viên hòa trùng nén bay vào lỗ mũi. Ai? Mỗi khi đêm về, lại bị nổ tung mà tỉnh giấc. Thật sự có. Tiểu thụ suy nghĩ một chút nói. Vấn đề cuối cùng, Tằng lão lén lút đảo mắt. Nói, Mộc sư muội là một thứ gì? Vấn đề... Từ tiểu thụ nhướng mày. Hắn muốn hỏi điều này từ rất lâu. Từ việc phong vân tranh bá ở ngoài viện, nàng đã tuôn vệ sinh mệnh lực, đến cái nhìn trong đội viện đã hóa giải được cục diện khó khăn của Diệp Tiểu Thiên. Những thứ bí ẩn trên người của tiểu cô nương này càng ngày càng nhiều, đã cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này trong số các bằng hữu cùng thế hệ hiện nay thật sự không có nhiều. Mạc Mạt là một, Ngư Chi Ôn là một, tên mù kia cũng có chút vấn đề. Mộc Tử Tịch đến sau lại cũng không hề thua kém. Thậm chí vì mối quan hệ tương đối thân cận, cảm giác nguy hiểm không rõ này còn hơn hẳn vài phần. Sư muội của ngươi ư? Tằng lão cúi đầu, nhai đi nhai lại vấn đề này. Mộc Tử Tịch ngoài thôn sinh mộc thể ra còn có bí mật gì nữa đâu? Nhưng mà từ tiểu thụ chẳng phải đã sớm biết thể chất của nha đầu này đặc biệt rồi sao? Sao lại đến tận bây giờ mới hỏi vấn đề này? À không đúng, tiểu tử này lại phát hiện ra điểm mù nào rồi? Không suy nghĩ nữa, Tằng lão hỏi ngược lại. Người có biết trên đại lục có sự tồn tại của linh thể chứ? Linh thể sao? Tiểu thụ chỉ nghe qua một chút ít. Tằng lão gật đầu. Người hẳn là đã gặp rồi. Trường Tân Hùng chính là mang tổ hùng huyết mạch, có tổ hùng linh thể. Loại linh thể đó là tăng cường sức mạnh, cho nên hắn mới trông khác thường. Tiểu thụ bừng tỉnh. Hắn còn tưởng Trường Tân Hùng là ăn bột whey protein mà lớn lên. Trong mắt Tằng lão có sự hâm mộ nói. Linh thể quá hiếm thấy, loại của Trương Tân Hùng tuy cũng được tính, nhưng phẩm chất thực ra không cao. Cái thật sự mạnh là loại của sư muội ngươi. Linh thể của nàng, ngay cả khi đặt ở trong linh thể, ở trên đại lục, cũng được coi là cực kỳ hiếm thấy. Nó là thôn sinh mộc thể. Sự trưởng thành của thể chất này cần phải dựa vào việc thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh lực. Nếu tu luyện về sau không theo kịp, rất có khả năng sẽ bị phản phệ chính bản thân. Tiểu thụ có chút kinh ngạc. Không có vấn đề gì sao? Thôn phệ sinh mệnh lực à? Hắn đã từng bị hút một lần ở ngoại viện, nhưng mình có sinh sinh bất tức cho nên không có cảm giác gì. Nhưng người khác thì không giống vậy. Đó là sinh mệnh lực. Hút nhiều chút là thành thây khô rồi. Ai mà chịu được chứ? Chuyện này chẳng phải nên bị thế gian không dung sao? Tàng lão khinh thường cười một tiếng. Nếu đặt ở nơi khác, đương nhiên có vấn đề. Nhưng thôn sinh mộc thể còn chưa đại thành, đã được lão phu thu nhận. Người khác đương nhiên cũng không dám nói gì nhiều. Trên đời này, những thứ thần vật có nhiều sinh mệnh lực có đầy. Nếu không được, thì dựa vào sinh huyền đan cũng có thể duy trì, không có gì to tát. Quả nhiên như vậy, tiểu thụ thầm nghĩ không hổ lão già này. Hắn lại hỏi, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ nàng mất kiểm soát thì sao? Tàng lão khinh miệt cười một tiếng vô tư nói, mất kiểm soát thì sao chứ? Mức độ này còn có thể so được với một con quỷ thú sao? Nó phóng đại một chút, 10 con 100 con thì sao chứ? Hồng y của thánh thần điện đường, một cái là giải quyết xong ngay. Tiểu thụ ngây người, hắn phát hiện ra đứng ở một góc độ khác nhau mà nhìn vấn đề, quả thật không đúng nhau. Hóa ra vấn đề mà mình lo lắng bấy lâu nay, trong mắt các đại lão căn bản không phải là vấn đề. À, ta đã quá ngây thơ rồi. Tàng lão lắc đầu nói, không, lo lắng của người vẫn có ích đấy. Cố gắng mà trông chừng nàng. Nếu sư muội của ngươi xảy ra chuyện, e rằng ngươi cũng không thoát được đâu. Cái gì? Chương 248, bất thành thánh, cuối cùng vẫn là nô. Tàng lão cười sảng khoái, có thể nói cho tiểu tử này nghẹn lời thật sự không dễ. Lão xoay cổ tay, khớp xương phát ra một tràng tiếng lanh tách. Linh thể tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là mạnh mẽ tới mức vô hạn. Ít nhất sự tồn tại của tiên thiên nhục thể cũng được coi là một loại linh thể hậu thiên khác. Thậm chí ở giai đoạn của ngươi, nó có thể trực tiếp nghiền ép tất cả. Đương nhiên, bây giờ ngươi đã là tông sư chi thể, về cơ bản có thể coi thường những thiên tài mang linh thể kia. Ngay cả từ tiểu thụ, với tâm tính tốt cũng không khỏi dâng lên vài phần tự mãn. Hắn biết hậu thiên tu luyện nhục thể khó khăn tới mức nào, mình đã gian nan như vậy. Người khác thực sự dựa vào ý chí mà làm ra được tông sư chi thể. Nếu còn không thể vô địch, thì thật sự không còn gì để nói. Tàng lão thấy không khí đã được tạo dựng, liền lập tức đả kích. Nhưng tông sư chi thể cũng không phải là vô địch. Hả? Tiểu thụ quả nhiên khựng lại. Tàng lão cười. Ta hẳn đã nói, những thiên tài thật sự đều giải rác khắp ngũ vực đại lục. Trong số những người này, có một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt và đáng sợ. Chúng như được thần linh ưu ái, khi sinh ra đã là thánh thể. Thánh thể? Từ tiểu thụ nghe cái tên này đã có thể tưởng tượng được cấp bậc của nó rồi. Trên linh thể ư? Đúng vậy. Tàng lão cười khổ. Nếu thực sự nói đến thiên tài, mức độ hiện tại của ngươi thực sự chẳng là cái thá gì. Sự tồn tại của thánh thể có thể trực tiếp một quyền đánh nát linh thể. Từ tiểu thụ kinh hãi. Hóa ra làm đà lâu như vậy, người chỉ là để đà kích tới một phen sao? Thế còn tông sư thể thì sao? Hắn hỏi. Thì có thể chống chọi một chút. Tàng lão cười tà, nhưng cũng chỉ là một chút. Tiểu thụ thở dài một hơi. Quả nhiên là như vậy sao? Nếu cố gắng mà có ích, thì cần thiên tài để làm cái gì? Ui, tạo hóa bất công. Tàng lão tới mục đích dội nước lạnh đã đạt được, lập tức giọt nước nóng. Nhưng mà may mắn, loài thánh thể này rất hiếm có. Giống như là phượng mao lần giác vậy. Về cơ bản ngoại trừ những đại hư gia tộc, thậm chí là bán thánh gia tộc, rất ít khi xuất hiện trên nhân gian. Tiểu thụ nhướng mày, định nói gì đó. Tàng lão đã giơ tay. Thôi đừng có hỏi. Hỏi ta thì cũng chỉ nói cho ngươi còn chưa tiếp xúc được với những thứ này mà thôi. Cái bà mẹ lại nữa rồi. Cái gì? Ta nói được được. Ngài nói rất hay. Tiểu thụ cũng không định dây dưa với những chuyện tương lai hư vô mờ mịt. Hắn trực tiếp quay đầu lại chủ đề ban đầu. Ngoài chuyện linh thể của Mộc Sư Muội còn có một thứ khá huyền bí. Trước đây khi thiên huyền môn mở ra, viện trưởng đại nhân hẳn là bị tiên mù kia dùng ảo thuật khống chế. Mộc Sư Muội một cái liếc mắt đã hóa giải được. Vậy thì nguyên lý của nó là gì? Thôn sinh mộc thể có thể làm được điều đó ư? Tàng lão nhất thời kinh ngạc. Thôn sinh mộc thể sao có thể làm được điều này? Nó đâu phải vạn năng. Vậy người cũng không biết sao? Tiểu thụ thất vọng. Ai, Tàng lão sắc mặt tối sầm. Người thật sự cho rằng lão phu là thần biết tuốt sao? Nhưng đó là đồ đệ của người mà. nó còn là sư muội của ngươi đấy chứ. Tàng lão thấy tiểu tử này lại bị nghẹn lời, trong lòng là một trận sảng khoái. Lão mơ hồ cảm bị niềm vui của Từ tiểu thụ, khóe môi nhếch lên. Lão già cúi người xuống nói: nói ra thì thể chất của ngươi cũng có chút kỳ quái, luồng sinh mệnh lực cuồn cuộn trong cơ thể dường như không hề kém hơn sư muội ngươi. Ây, tiểu thụ lập tức nhụt chí: chết tiệt, sao cứ lòng vòng mãi lại vòng đến người mình thế này, đùa cái gì vậy, có thể nói ra sao? Ta có chút chuyện, ta đi trước đây. Hắn lạch bạch vài tiếng liền muốn chạy khỏi linh tàng các. Tàng lão vui vẻ cũng không ngăn cản, chỉ hướng về bóng lưng hắn mà gọi: tiểu tử thôi, bí mật của kẻ địch có thể đào sâu, nhưng một số bí mật cứ để nó tự nhiên nổi trước mặt nước là được. Lời nói mơ hồ này khiến Từ tiểu thụ sững sờ. Phải rồi, ai mà chẳng có vài bí mật. Yên tâm, nàng là sư muội của ta, ta không thể nào làm hại nàng. Hắn bám vào khe cửa gọi vọng lại. Tàng lão đè chiếc non lá xuống, thần sắc nghiêm túc nói: ý của lão phụ là nếu sau này nàng không may trở thành kẻ địch của ngươi thì đừng có nương tay. Tiểu thụ trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn quay người lại nhìn lão già, trên mặt dần xuất hiện ba dấu hỏi chấm. Ngài nói thật đấy à? Tàng lão không đáp lời, vậy tay không nhìn hắn nói: đi đê, cái của nợ gì thế này? Tiểu thụ nhíu mày, từ tầng 3 linh tàng các viện cầu thang đi xuống. Hắn luôn cảm thấy lão già đội non lá này lúc thì chín chắn, lúc thì bất thường. Thật sự cho rằng lão ta đã tốt lên rồi thì lão lại luôn có thể mang đến cho ngươi vài lời bất ngờ. Cái gì mà trở thành kẻ địch thì đừng nương tay, đây là một lời mà người làm sư phụ có thể nói ra được sao? Lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm, tiểu thụ không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng là một lão già bí ẩn, thật sự khiến người ta không thể nào đoán ra được. Vượt qua cánh cửa tầng 2, nhìn thấy đám ánh sáng trắng có chút quen thuộc, hắn đến tầng 1. Những kệ sách, bản sách bị đốt hỏng hôm đó về cơ bản đã được bổ sung, hơn nữa tất cả đều đã được thêm trận pháp bảo vệ, rõ ràng là để đề phòng tai nạn xảy ra từ bên trong. Nghĩ đến cảnh tượng mình đã liều mạng cứu hỏa hôm đó, tiểu thụ không khỏi mỉm cười, tâm trạng cũng vui vẻ thêm vài phần. Lại một lần nữa bước đi, tay chống vào cửa lớn của linh tàng các, định đẩy ra. Sắp đi ra ngoài sao? Trong ý niệm đột nhiên xuất hiện một giọng nói không thuộc về mình, nhưng ý hỏi thăm truyền đến vô cùng rõ ràng. Thân thể của Từ tiểu thụ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn sang một bên. Ở trong góc của tầng 1 có một chiếc bục gỗ. Sau bục gỗ đó thi thoảng sẽ xuất hiện một người nam nhân, tóc tai bù xù. Người này vĩnh viễn ở trong bóng tối, căn bản không thể nhìn rõ mặt mũi. Điều duy nhất có thể nhận ra chính là động tác khắc gỗ không ngừng nghỉ của gã. Đúng vậy, gã cầm dao khắc, ngay cả khi nói chuyện lúc này cũng đang cúi đầu. Tiểu thụ có cảm chi, nhìn thấy rõ ràng hơn người khác, nhưng khi sự chú ý tập trung vào người này, hình ảnh lại trở nên mơ hồ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể thấy ngón cái của hai bàn tay người đàn ông này đều bị đứt, tổng cộng chỉ có 8 ngón. Dù thế, động tác trên tay của gã vẫn không có dừng lại, vụn gỗ bay là tả, tấm thẻ khắc màu tím trong tay càng thêm linh tính. Vâng, tiền bối. Tiểu thụ cúi người có chút cứng nhắc. Lần trước hắn gặp nam nhân này là sau khi lấy tận chiếu thiên phần đến đây đăng ký, nhưng đối phương một lời cũng không nói. Lúc đó cứ nghĩ tên này chỉ là một vai trò tương tự như người trông coi hoặc là đồng tử luyện đan của tàng lão. Nhưng nhiều lần ra vào linh tàng khác, tiểu thụ đã nhận ra có gì đó không đúng. Người nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Kiểu người không có việc gì lại trốn ở trong linh tàng khác, vĩnh viễn không lộ diện, giống như hòa tượng trong chùa chỉ cầm chổi quét lá rụng, chắc chắn là một tồn tại ngầu lòi. Nhưng ngay cả hai lần thánh nô xâm nhập trước đó, hắn cũng chưa từng thấy người nam nhân này xuất hiện. Cả giống như một người ngoài cuộc, vĩnh viễn không nhúng tay vào chuyện thế gian. Nhưng hôm nay gã lại chủ động mở miệng nói chuyện với mình. Lạ thật, là đang tìm cảm giác tồn tại sao? Tiền bối có gì dặn dò? Tiểu thụ vẫn cẩn thận suy ngẫm lại lời nói vừa rồi, vẫn có chút không hiểu. Rào gác xoèn xoẹt, từng nhát đục trên tấm thẻ màu tím. Không khí im lặng suốt mấy chục giây, giọng nói ý niệm không thể nhận ra bất cứ biểu tượng nào mới xuất hiện trong đầu của Từ tiểu thụ. Đi đâu thế? Tiểu thụ khóe miệng co giật, nhịn lâu như vậy ngươi chỉ thốt ra được hai chữ này. Thì ra ngoài thôi. Hắn chỉ vào cửa lớn của linh tàng các, ý hỏi mình có thể rời đi không. Cho dù người này có thể là một đại lão, nhưng cũng không liên quan gì đến mình. Tiểu thụ cũng không có hy vọng đối phương thuận mắt rồi bàn cho một phen cơ duyên gì đó. Không cần thiết, nếu không chừng còn là nguồn gốc của tai họa. Lại chờ một lúc lâu, vẫn không có câu trả lời. Tiểu thụ cảm thấy sống lưng đã bị mồ hôi lại làm ướt. Chẳng lẽ câu trả lời của mình có gì sai sót? Quả nhiên cái loại lão đại này đều thích nói ít chữ như vàng, khiến người ta phải suy nghĩ lung tung. Tiểu thụ không còn cách nào khác, đành phải suy nghĩ lại hai câu nói của người nam nhân này. Sắp đi ra ngoài sao? Đi đâu? Rõ ràng mình sắp rời khỏi linh tàng các rồi, cần gì phải hỏi thêm một câu? Hay là gã muốn hỏi không phải việc rời đi trước mắt, mà là 10 ngày sau mà tăng lão yêu cầu đã hẹn với Mộc Tử Tịch? Tiểu thụ có chút kinh ngạc. Hắn lại chờ đợi rất lâu, phát hiện người nam nhân này vẫn không có ý mở miệng, chỉ đành bổ sung. Ra ngoài, đến Thiên Tăng Quận. Dao khắc trong tay người nam nhân dừng lại, rồi tiếp tục bay múa. Đi đi. Lại là hai chữ ngắn ngủi xuất hiện trực tiếp dưới dạng ý niệm. Sắc mặt của tiểu thụ lập tức tối sầm. Nhìn tình hình này, tên này vừa nãy rõ ràng là đã quên mất mình rồi. Tên này có bệnh không? Không có việc gì tự dưng giữ mình lại, hỏi hai câu vô nghĩa rồi lại quên mất người ta sao? Ta... Cả bụng những lời mắng mò của tiểu thụ suýt nữa thì tuôn ra. May mà phanh kịp lại trong lúc quan trọng. Hắn nhìn tám ngón tay của người nam nhân, muốn nhìn rõ gã đang thắc khắc thứ gì, nhưng cảnh tượng được thấy chỉ là một mảnh mơ hồ, ngay cả cảm chi cũng không thể nhìn rõ. Quả nhiên là một đại lão sao? Ánh mắt di chuyển rơi xuống cổ của tên này. Tiểu thụ im lặng, trong sự mơ hồ cô thể thấy một vết thương lớn vô cùng dữ tợn trực tiếp nằm ở trên động mạch chủ. Mặc dù bây giờ đã hồi phục, nhưng dấu vết để lại vẫn khiến người ta kinh ngạc. Chỉ dựa vào vết sẹo gần như bao phủ nửa cái cổ, cô thể thấy người đàn ông này đã từng chịu nỗi đau đớn như thế nào. Vết thương như vậy, ngay rằng ngay cả cổ cũng suýt nữa mà đứt, thế mà lại có thể khôi phục. Không phải một tên hiền lành, không thể mắng, vẫn nên tránh xa ra thì hơn. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu thụ nuốt lời mắng mỏ xuống, trực tiếp chắp tay. Cáo từ, tiền bối. Nói xong liền đầy cười lớn ra, bước ra đón ánh nắng mặt trời. Chát một tiếng, cửa gỗ bật lại, trong bóng tối có thêm một cái nón lá đang di chuyển. Tầng lão đèn mặt không biểu cảm tựa vào cửa. Cứ thế nhìn người đàn ông khắc một hồi lâu, cuối cùng nói. Lão phù không phải đã bảo ngươi về trước rồi sao? Ồ. Người nam nhân dừng động tác trên tay, thổi một hơi vào tấm thẻ màu tím. Sau khi thổi bay gỗ vụn, gã mới ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đục ngầu hoàn toàn không hợp với không khí âm u. Gã hé miệng cười một chút, giọng nói khàn khàn. Cũng phải, xem tên đồ đệ nửa vời của ta sau khi yên phận sẽ ra dáng vẻ gì. Tàng lão lập tức nổi giận gầm lên. Đó là đồ đệ của lão phu, không liên quan nửa xu đến ngươi. Người nam nhân không nói, một ngón tay như kiếm trực tiếp đâm thủng phía trên tấm thẻ trong tay. Khoảnh khắc lỗ thủng hình thành, tấm thẻ tỏa ra ánh sáng tím chiếu sáng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau của hai người. Tàng lão nhìn thức kiếm chỉ đó mà im lặng, hồi lâu mới mỉa mai nói. Khắc cái thứ này thì có lợi ích gì? Con tưởng giống như mấy chục năm trước, ai cũng sẽ nể mặt ngươi. Sẽ có lúc hữu dụng. Người nam nhân cười nói, không phản bác kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng đặt tấm thẻ màu tím lên bàn. Ánh sáng tím lóe lên, cung cấp một chút ánh sáng cho góc tối tăm này. Thằng lão cụp mi, nhìn thấy hoa văn trên đó. Đó là một người nữ nhân trần truồng được khắc họa sống động như thật, dáng người thướt tha, đầy vẻ duyên dáng. Đặc biệt là dáng vẻ cúi đầu ôm gối khóc nức nở, quả thật đáng thương. Làm thứ này cho bức tranh thêm vài phần quái dị, chỉ là bốn chi của nàng ta đeo xình xích nặng nề, chuôi xích kéo dài, cho đến khi biến mất ở viền của tấm thẻ. Như thể sinh ra từ gốc rễ của tiên địa, xình xích con người bẩm sinh. Lại là một trận im lặng kéo dài, ngay cả tiếng thở dốc ở trong hoàn cảnh như vậy cũng có chút ồn ào. Cuối cùng người nam nhân đầy cơ bước ra, chỉ để lại một tiếng thở dài khàn khàn và vỡ sự tĩnh mịch. Ta cũng đi đây. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Rốt cuộc có quay về hay không vẫn là câu nói đó. Không thành thánh, cuối cùng vẫn là nô. Hết chương 248. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.